Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời, từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình nhau. Ngày về ôi xa quá, cánh nhàn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bay chiêm chiếu chiết, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quên, quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tiền. Tan mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tà soi sớm vàng, đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc biết trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô,